đen đắng không đường, chương 27, góc truyện audio.com. Phần 27, em dùng tay bịt miệng tôi lại quay đi uống một ngụm cam vắt tôi mỉm cười ôm chặt lấy em cô gái yêu tôi nhiều nhưng luôn suy nghĩ chín chắn và tin vào tình yêu của hai đứa và đúng là tôi cảm thấy vui và tự hứa với lòng sẽ yêu em đến khi nào em quay lưng trước. Sẽ luôn là như vậy thừa cơ em quay mặt lại để đút bánh tôi hôn lên đôi môi ngọt ngào vẫn còn hương vị của mùi cam nồng nàn trong miệng em rời tôi ra em. Cốc yêu vào đầu, đồ hư người ta đang ghen cấm hôn mặc cái môi nó hôn chứ có phải anh muốn đâu, vậy phạt cái môi. Em bỏ miếng bánh xuống lùa lưỡi vào miệng tôi cuồng nhiệt ôm chầm lấy em người hai đứa vẫn chẳng có mảnh vải nào trên người ngoài cái mền duy nhất. Lại lao vào nhau lại quên hết mọi thứ diễn ra chỉ có tình yêu và cảm xúc thăng hoa mỗi một ngày lại yêu em nhiều hơn mỗi một ngày những điều em nói. Những việc em làm càng khắc sâu vào tim tôi nhiều hơn. Mỗi lần em ở với tôi, chẳng đêm nào tôi được ngủ yên cả. Em cựa quậy người tôi lại tỉnh giấc, nhưng tôi chẳng khó chịu vì điều này. Tôi thích bị em làm thức giấc chỉ để nằm ngắm nhìn gương mặt em ngủ. Chỉ để ôm siết lấy em vào lòng, mỗi buổi sáng tinh mơ, tôi không còn cố gắng dậy sớm hơn em nữa. Tôi thích được em đánh thức bằng một nụ hôn. Tôi quen với việc mở mắt ra là thấy gương mặt em mỉm cười mắng tôi là đồ hư hỏng sáng nay cũng vậy. Vừa mở mắt ra đã bị khóa môi bằng một nụ hôn. Cái cốc nhẹ lên đầu, dậy đi đồ hư hỏng hôm nay anh không nhớ là ngày gì hả? Vòng tay ôm lấy em tôi thầm thì, ngày gì? Anh hứa sẽ đi picnic với bạn bè em mà ừ tới ngày đi rồi hả ưm? Dậy đi, em chuẩn bị hết đồ đạc rồi. Còn chờ tên hư hỏng là anh không đó. Tôi gật đầu hôn nhẹ lên môi em rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cũng tại hôm trước đưa em đi diễn ngồi uống sinh tố với đám bạn em. Bị áp bức tinh thần dữ dội quá. Trời xui đất khiến thế nào lỡ dại hứa sẽ đi picnic với bạn bè em. Thực ra tôi đã trở nên khá quen thuộc với những cô bạn của em. Có điều hơi khó thích nghi với mấy anh chàng đang vây quanh em cũng chẳng quan tâm lắm đưa em đi diễn tôi vẫn ngồi lặng lẽ một góc quan sát ai tặng hoa. Ai làm gì làm mặc kệ, có một chút ghen cho thêm mùi vị tình yêu thôi chứ tôi đủ tình cảm để xem thường tất cả những thứ bề ngoài đó mà. Tôi chẳng có thói quen tặng hoa cho em tôi chỉ ngồi im chờ em diễn xong. Chờ em về, mua cho em một hộp kem sô-cô-la vậy là đủ em của tôi sẽ cười tít mắt ôm hôn tôi ngọt ngào ừ tình yêu đôi lúc chỉ đơn giản là như vậy. Tiếng hát phu vơ của em vang khắp căn phòng. Tranh thủ lúc tôi đi đánh răng, em dọn lại cho gọn căn phòng trọ của tôi. Hôm nay em mặc quần jean đen bụi và một chiếc áo thun màu xanh nước biển bước ra khỏi nhà tắm tất nhiên tôi cũng giống em trong trang phục ấy hít kéo tôi đi. Cả buổi trời hôm qua chỉ để mua áo giống nhau, quần giống nhau dành cho buổi picnic hôm nay, áo gì màu nổi quá trời, ưm vậy mới đẹp. Ai nghĩ ra cái ý tưởng này vậy, em đó đứa nào có một nửa của mình thì phải mặc áo giống nhau, làm quá không à, kệ em. Mệt anh ghê, nhăn hoài đi nhanh nhanh trễ rồi đó, thì đi. Chờ em ra công viên Lê Văn Tám, bạn bè em tập trung cũng khá đầy đủ. Đứa nào cũng ăn mặc phải nói là đủ màu sắc giống một đám ô hợp sắp đi phát tờ rơi thì có một vài đứa không có người yêu thì tự bắt cặp với nhau. Mặc chung màu áo, hôm nay chị Tiên với nhỏ Hân mặc cùng màu áo hồng. Nhìn nhỏ Hiền đi thấy rõ đúng là nhỏ nên mặc đồ tin thế này thì dễ thương hơn nhiều. Ông Kha Hồng đi được nên chị Tiên đành chấp nhận làm vai chồng của nhỏ Hân. Tôi cũng quen được một số anh bạn trai của bạn em có lẽ tôi là một nửa trẻ nhất, nhỏ nhất và xuất phát điểm cũng thấp nhất trong số một nửa của đám yêu nhền nhện này. Chẳng sao cả quen với điều này em của tôi vui thì không có gì làm tôi ngại nửa hết. Cười nói cho đã rồi cả đám phóng xe hướng về thác Giang Điền. Đến thác cả đám thuê lều trại để ở tôi chịu trách nhiệm bày trò chơi cho cả đám và tôi đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Trò nào tôi bày ra cũng toàn mấy trò cực kỳ hành xác. Đầy ắp niềm vui, nụ cười ngay cả mấy anh lớn lớn cũng bị lôi tuốt vào mấy trò chơi độc ác của tôi. Tất nhiên nhóm của tôi rất nổi bật trong số các du khách đến đây bởi vì sắc đẹp.